Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 947, 947, chân tướng không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, điện hạ, thiếp vẫn không thể tuân theo lời hứa với chàng. Thiếp vẫn muốn biết chân tướng năm đó cùng cấm kỵ kia. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Vân Bạch nắm chặt ly trà. Vân Trần không nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỉ cảm thấy trên người Lưu Vân Bạch bị một tầng cảm xúc phức tạp bao phủ. Như đang khóc, lại như đang hận. Có điều đến khi nói chuyện lần nữa, hắn lại trở về Lưu Vân Bạch bề ngoài trông có vẻ tùy ý. Thật ra lòng dạ sâu không lừa được. Vừa rồi điều Vân Trần cảm nhận được từ hắn giống như chỉ là ảo giác của nàng. Phản quân tạo phản, muốn mưu đoạt thiên hạ, ám sát tiên hoàng, tất cả chẳng lẽ không tính là cấm kỵ sao? Lưu Vân Bạch ngẩng đầu nhìn nàng, cười chào phúng. Vân Chân nhíu mày, chỉ đơn giản như vậy? Không, chắc chắn không phải. Nếu chỉ vì mưu phản, tiên hoàng không thể kiêng kỵ phản quân như thế. Không sai, chính là kiêng kỵ. Nếu không phải kiêng kỵ thì không thể sau khi phản quân bị tiêu diệt nhiều năm vẫn cho người truy tìm dư nghiệt phản quân. Càng không thể vì một phong thư mật báo mà bắt hộ bộ thị lang ngày trước lại thẩm vấn. Cho nên trong đó khẳng định có nguyên nhân khác. Nguyên nhân không thể để lộ ra ngoài. Nhưng trong cuốn bí mật cung đình chỉ viết như thế. Lưu Vân Bạch nhìn nàng. Vân Trần cau mày, không nói tiếp. Có lẽ Lưu Vân Bạch biết nhiều hơn Triệu Húc. Nhưng đương nhiên, Triệu Húc không định nói với nàng. Triệu Húc không nói với nàng là vì lo nàng bị cuốn vào những chuyện này. Lưu Vân Bạch không nói với nàng, khẳng định không phải nguyên nhân đó. Có điều nguyên nhân của hắn là gì? Vân Trần không muốn hỏi. Vậy ngươi muốn cứu Tử Thị bằng cách nào? Đây mới là vấn đề Vân Trần quan tâm nhất hiện nay. Lưu Vân Bạch đưa ly trà đến bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau đó quay đầu nhìn tòa viện rách nát đối diện. Ngươi có biết vì sao lão hầu gia Hoài An hầu phủ kia muốn hãm hại Tào Hãn không? Chứng cứ liên quan tới dư nghiệt phản quân người của ông ta lục soát được ở Tào gia từ đâu mà tới? Vân Chân nhìn sườn mặt hắn, nhíu mày. Lưu Vân Bạch khẽ cười, quay đầu nhìn nàng. Đó là vì người thật sự qua lại với dư nghiệt phản quân chính là Vương Trung Lâm. Chứng cứ mà người của ông ta lục soát được ở Tào gia thật ra là bằng chứng giả ông ta và dư nghiệt phản quân ngụy tạo. Cái gì? Vân Trần khiếp sợ. Cho dù lúc ấy nàng chưa đến thế giới này, cũng không chứng kiến loạn phản quân năm đó. Nhưng mấy ngày nay, hai chữ phản quân luôn xuất hiện bên tai nàng. Nàng cũng tự đi điều tra, biết được Vân Hán quốc xử lý phản quân thế nào, cũng biết được năm đó lão hầu gia Hoài An hầu phủ Vương Trung Lâm được tiên hoàng sủng ái ra sao. Nếu đổi thành người khác có liên quan tới dư nghiệt phản quân, Vân Trần còn tin. Nhưng hiện tại Lưu Vân Bạch lại nói là lão hầu gia Vương Trung Lâm. Phản ứng đầu tiên của nàng sau khi nghe xong chính là quá buồn cười. Tuyệt đối không có khả năng. Sao có thể? Năm đó khi tiên hoàng còn sống, vương gia hưởng bao nhiêu vinh hoa phú quý, là thần tử được tiên hoàng tin sủng nhất. Hoài An hầu hoàn toàn không cần bí quá hóa liều. Có liên quan tới phản quân, ông ta cần cái gì? Danh, lợi, quyền, hay tài phú? Nhưng những thứ này ông ta đều có. Thứ tiên hoàng cho ông ta đã vượt qua đối với tin sủng thần tử bình thường. Cách chương.